Chương 226, mẹ ấy quyết định. Indigo đại hội chính thức kết thúc, cùng lộ ấy đã hẹn tại nàng làm xong giải thi đấu hạng mục công việc gặp lại về sau. Lạc Ninh lúc này đã tại máy bay tư nhân thượng thanh điểm lần này giải thi đấu cuối cùng ban thưởng đương nhiên, cũng không phải là liên minh cho những cái kia ban thưởng. Lạc Ninh nhìn chính là hệ thống ban thưởng. Thế giới nhiệm vụ, thu hoạch được Indigo giải thi đấu quán quân hoàn thành. Ban thưởng thành tựu điểm, tẩy tủy đan một viên. Không sai, trực tiếp liền là 5 vạn thành tựu điểm tăng thêm giá trị 2 vạn tẩy tủy đan mà lại tẩy tủy đan tốt hơn theo tức xuất hiện tại giá đặc biệt khu vật phẩm. Nói cách khác, lần này Indigo đại hội, hệ thống tối thiểu cho 7 vạn thành tựu điểm. Lạc Ninh hắn thân ở nguy hiểm, mệt gần chết cũng liền mấy ngàn một vạn thành tựu điểm. Thậm chí cùng tim dọc kẹt cứng rắn đòn khiêng cũng liền mấy ngàn nhưng lại an toàn vô cùng Indigo giải thi đấu lại có thể thu hoạch được 7 vạn đây quả thực là. Đưa tiền Lạc Ninh hít mắt, tại hệ thống cửa hàng tìm được hóa hình đan nô, đoá nhi cái gì, là thời điểm đưa nàng biến thành người đây chính là xuyên qua 10 vài năm đã qua, Lạc Ninh nguyện vọng lớn nhất đã đổi. Đốt một viên thường thường không có gì lạ cùng loại với màu trắng viên bi đan dược xuất hiện tại hệ thống trong không gian. 10 vạn hóa hình đan đổi hoàn tất. Lúc này Lạc Ninh còn thành tựu điểm. Đương nhiên, lúc này tất cả mọi người còn ở trên máy bay, Lạc Ninh tạm thời đè xuống trong lòng lửa nóng cùng nội vàng, sờ lên bên hông thuộc về đoá nhi vỗ kẻ bạn, lộ ra thuần khiết tiếu dung. Lạc Ninh, tiếp xuống ngươi chuẩn bị tiếp tục lữ hành sao? Sạp Gina ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh, miễn cưỡng tựa sát hắn hỏi. Nghe thấy lời nói, mẹ ấy liền lập tức giơ lên đầu. Đại khái sẽ nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Bồi bồi lao đầu tử cùng mãi mãi về sau, ra lại phát lữ hành. Lạc Ninh nhìn một chút muốn nói lại thôi mẹ ấy, tiếp tục nói, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao gì cả khẳng định phải mẹ còn không có nha nói chuyện, gì cả liền dẫn đầu nhảy ra ngoài. Nàng cũng không có cột lên dây an toàn, trực tiếp nhào vào Lạc Ninh trong ngực. Lạc Ninh mỉm cười gật đầu, gì cả khẳng định là một mực phải bồi bạn mình, đồng thời, gì cả hình thái cũng cần xử lý. Lần này Indigo giải thi đấu kết thúc nghỉ ngơi, về nhà phải thật tốt nhìn xem hệ thống bên trong không liên quan với linh hồn thịt bản thể khôi phục đồ vật. Mẹ ấy dầu dĩ, có chút cắn cắn bờ môi của mình, sau đó quyết định đối Lạc Ninh nói ra, Lạc Ninh, ta tiếp xuống muốn trở lại ở nổ và địa phương đi lữ hành mẹ ấy nói, móc méo miệng nhỏ, tù cô đều là ở nổ và liên minh 16 người đứng đầu, mà lại nàng tổ kẹ mấn đều rất lợi hại. Ta cũng phải một thân một mình đi lữ hành một năm. Lạc Ninh nghe xong, có chút gật đầu. Mẹ có thể nghĩ như vậy cũng tốt, một mực ở tại Lạc Ninh bên người, đối với các nàng tới nói kỳ thật cũng không có gì tốt chỗ. Bởi vì không chiếm được chân chính rèn luyện, bởi vì nguy hiểm, Lạc Ninh đều sẽ đưa nàng bảo vệ thật tốt, như thế liền thúc đẩy mẹ tính ỷ lại. Không cách nào độc lập tự chủ người, làm sao tại trên thế giới sinh tồn như thế cũng tốt. Lạc Ninh nói, vuốt ve mẹ ấy đầu. Có thể nghĩ như vậy, nói rõ mẹ ấy đúng là lớn rồi. Hừ hừ, ngươi không phải cũng giống như ta lớn à? Mẹ ấy nhíu lại mũi ngọc, trắng mắt thấy làm ra vẻ thành thục Lạc Ninh. Lắc đầu, Lạc Ninh cũng không có giải thích, chẳng lẽ để hắn nói mình kỳ thật đã coi như là sống hơn 30 năm như thế mẹ ấy sẽ dọa sợ một mình lữ hành, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, tại giã ngoại cũng phải chú các loại đột phát sự kiện, địa phương quá nguy hiểm không thể đi. Không thể giống ở bên cạnh ta như thế lộ mãng. Lạc Ninh từng kiện cho mẹ ấy nói, đặc biệt là địa phương nguy hiểm, ngươi nếu là dám lòng hiếu kỳ bạo tạc chạy tới, để ta đã biết nhìn ta không ba rơi ngươi ba rơi ta. Khu khu, dù sao liền là không thể đi, chả, tốt nhất tìm một cái cùng một chỗ lữ hành đồng bạn, nhưng là vạn sự vẫn như cũ muốn dựa vào chính mình. Lạc Ninh nói, nghĩ nghĩ, không yên lòng nói bổ sung, đương nhiên, đồng bạn nhất định phải là nữ tính. Nếu là mẹ thật tìm nam tính đồng bạn cùng một chỗ lữ hành, Lạc Ninh không biết mình có thể hay không nhịn không được không cho phép mẹ ấy rời đi lữ hành bên trong phát sinh đủ loại sự tình, là bồi dưỡng tình cảm tốt nhất thủ đoạn. Một nam một nữ cùng một chỗ lữ hành các nơi trên thế giới, trong đó anh hùng cứu mỹ nhân cùng chung đồng hoạn nạn tình tiết, đơn giản không nên quá nhiều cho nên, Lạc Ninh kiên quyết không cho phép mẹ cùng nam nhân cùng một chỗ lữ hành. Lại nói, tại lữ hành trên đường, đại đa số đều là tại giã ngoại đóng quân giã ngoại, ai biết có thể hay không bị đủ cụ ải, ai biết sẽ không phát sinh cái gì thân thể tiếp xúc mẹ ấy nhỏ thân thể, chỉ Lạc Ninh một người có thể nhìn cũng chỉ Lạc Ninh một người có thể sờ biết rồi mẹ ấy nheo lại con người. Lạc Ninh như thế bốc đồng yêu cầu, mẹ không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại chút hạnh phúc ở trong lòng. Ta không sẽ cùng người khác cùng một chỗ lữ hành, yên tâm, đừng nói những nam nhân kia, liền xem như nữ nhân, ta cũng sẽ không cùng các nàng cùng nhau. Ta muốn giống như tủ cổ, một người tại ở nổ và rèn luyện mình tủ cổ tính cách vốn là ổn trọng, làm sao giống như ngươi Lạc Ninh sờ sờ mẹ cái mũi nhỏ, xem ra tủ cổ đối với mẹ ảnh hưởng thật rất lớn. Hai người đồng thời cùng Lạc Ninh phân đến một tổ, tại tuổi nhỏ thời điểm 2 tháng dã ngoại mô phỏng trong sinh hoạt, lại đồng thời nhận Lạc Ninh vô vi bất trí chiếu cố, tự nhiên là đồng thời thích Lạc Ninh. Đối với mẹ ấy tôi nói, nàng có thể bại bởi bất luận kẻ nào, chỉ sợ sẽ là không thể thua cho tủ cổ, hai người này lại là đối thủ, lại là bạn tốt. Đã như thế, chờ về đến nhà, ngươi chuẩn bị một chút liền về ở Nổ Vạ, cùng năm nay người mới cùng lúc xuất phát cũng tốt. Lạc Ninh thi một cái, nói, bất quá, cũng không nên bị năm nay người mới cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi nha. Làm sao có thể á lúc này, cabin âm hưởng bên trong truyền đến cơ trưởng thanh âm, Lạc Ninh thiếu gia, chúng ta đã đạt tới xạ phở ổng City xịp trang viên trên không, giờ phút này máy bay chính tiếp nhận dẫn đạo chuẩn bị hạ xuống, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Cơ trưởng đang khi nói chuyện, máy bay tốc độ đã thời gian dần trôi qua chậm lại, đồng thời chậm rãi đáp xuống xịp trang viên cỡ nhỏ cơ trên trận. Nói là máy bay, kỳ thật đã coi như là phi thuyền, thẳng đứng hạ xuống bên trong không có một điểm run run tình huống, bình ổn tựa như là trong nhà phòng khách. Tốt, về nhà trước nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc cùng hơn 10 đạo thân ảnh quen thuộc, Lạc Ninh cởi dây nịt an toàn ra, đối sạp gì nạ cùng mẹ các nàng nói ra.